bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 608, không duyên 9. Góc truyện audio.com. Nhan Hi không yên lòng phái ra nhân mã tiếp ứng, mạo hiểm cải trang vào Lỗ Quốc, ở thành nhỏ bên trong biên cảnh, lặng lặng đợi chờ. Mấy ngày sau, Nhan Dung chạy tới, triệt hồi ngụy trang, khôi phục lại nguyên trạng. Nhan Dung trở lại Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng nhị điện hạ, thật là hoài niệm cảm giác giả trang. Mấy ngày nay, hai trái táo đeo ở trước ngực làm hắn mơ hồ đau. Nhịn không được cảm thán, làm nữ nhân thật khó khăn, không phải nữ nhân còn gắng phải giả bộ là nữ nhân. Còn khó khăn như lên trời a, tự chịu tội mà. Điện hạ, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hay là nhanh chóng lên đường. Trong kinh thành hai ngày có một phong mật hàm, người trong nhà cũng nhớ thương ngài. Nhan Dung gật đầu, bắt đầu ngày hôm qua, phòng đóng quân biên cảnh tăng thêm người, trong đó còn trộn lẫn không ít tuyệt đỉnh cao thủ mặc áo bào trắng. Thuộc hạ đoán chừng là truy binh của Hỏa Thần giáo truy binh đến. Tốc độ thật đúng là mau, chân trước chân sau không xa hơn bao lâu. Nhìn Vân Diễm rất giận, không bắt được hắn để nghiền xương thành cho thì không giải được hận rồi. Nhan Dung đâu hảo tâm như vậy hy sinh mình thành toàn người khác. Bất quá hắn thật rất mong đợi gặp lại giáo chủ Tuấn Mỹ. Xa thê từ lâu như vậy thật buồn bực, chỉ cần lần này một chút bồi bổ lại, Nhan Dung cảm thấy cũng không coi là quá đáng. Ngày mai vượt biên cảnh, mọi người tách ra đi. Nhan Dung trời xanh tướng mạo quý khí cùng khí chất xuất chúng căn bản không cách nào giả thành người buôn bán nhỏ đi qua thành. Còn không bằng cứ là một phú gia công tử, ngược lại sẽ không trêu chọc người chú ý, lui một vạn bước. Cho dù Vân Diễm có thể nhận ra là hắn, Nhan Dung một người chuồn đi cũng dễ dàng chút ít, mang theo nhiều thủ hạ, ai cũng khỏi phải rời đi được. Một đêm này, canh giữ đã hơn nửa ngày ở cửa biên cảnh, Vân Diễm lăn lộn khó ngủ. Trên dưới hai hàng hàm răng cũng muốn mài đều, trong lồng ngực lửa giận tàn không đi. Đồng dạng cũng dưới đêm lạnh, Nhan Dung lại ôm bạc bị, hạnh phúc mở rộng tay chân, nghĩ muốn nằm tư thế nào thì nằm, nửa điểm cũng không còn nhớ tới dáng ngủ bó gối của nữ nhân. Cách chương.